Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 10 của bộ truyện Nút Thắt Hôn Nhân được viết bởi tác giả Băng Nhi. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết và những diễn biến hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe, quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh nhận được những thông báo mới nhất nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Sau khi thỏa thuận với người kia và chuyển một khoản tiền đặt cọc, bà ta vội vàng mở tủ, lục tìm mấy tấm thẻ cùng với nữ trang bà ta tích góp bao năm nay để đem đi bán. Chỉ cần Đặng Minh Trí có thể biến mất, vậy thì con trai bà ta có thể thuận lợi kế thừa gia sản kết xù này. Bên kia Thục Anh thẫn thờ cả một ngày, cô nằm đó suy nghĩ rất nhiều. Suy cho cùng, cô bây giờ nên chấp nhận sự thật. Chuyện này là điều vốn dĩ phải xảy ra. Dù muốn hay không, ngay từ đầu cô chấp nhận ký vào bản hợp đồng kia, biết trước sẽ có ngày này. Cô cũng nên buông xuôi mà sống tiếp. Tình cảm này có lẽ chỉ nên giữ lại trong tim, những kỷ niệm xưa cũng nên để nó in hằn trong ký ức. Cuộc đời của cô còn ngắn lắm, cô bây giờ chính là muốn sống cho mình. Hôm nay Thục Anh đã đặt bút, ký tên vào lá đơn ly hôn và bản thỏa thuận thanh lý hợp đồng hôn nhân kia. Căn nhà và số tiền anh đưa, cô không muốn nhận, nhưng Quang Hải lại nhất quyết muốn cô giữ lấy. Điện thoại trước đây của cô khi tai nạn xảy ra đã hỏng, nên bây giờ cô đã nhờ Quang Hải mua giùm một chiếc mới để tiện cho việc liên lạc. Nhìn chiếc smartphone đời mới nhất trên tay, cô không khỏi dở khóc dở cười. Quang Hải nhìn biểu cảm của cô thì có chút ngờ nghệch. Em sao thế? Có phải không thích hay không? Nếu như không thích vậy thì anh sẽ đổi qua mẫu khác cho em. Không phải đâu. Em chỉ là... Thục Anh cười khổ. Cô không phải không thích, mà là chiếc điện thoại này quá đắt tiền. Cô bây giờ một xu dính túi cũng chẳng có, thì lấy gì mà trả lại tiền cho anh đây? Quang Hải như đọc được suy nghĩ của cô mà cười nhẹ. Cầm lấy đi. Anh nhiều tiền lắm. Dù sao thì anh mới nhận được thêm một cô em gái. Cứ coi như là quà anh trai tặng cho em gái nhỏ đi. Quang Hải lấy từ trong chiếc hộp ra một chiếc sạc, sau đó đặt lên tủ giường rồi nói tiếp. Phải rồi, dạ dày của em vẫn ổn chứ? Lúc em hôn mê anh đã kiểm tra, xuất huyết khá nặng đấy. Vì anh xem được hồ sơ bệnh án, nói em bị ung thư, cho nên lấy tế bào đi làm sinh thiết. Chắc vài ba bữa nữa sẽ có kết quả. Thấy cô cúi đầu không nói, Quang Hải lại thở dài nói tiếp. Anh là bác sĩ, cho nên em đừng mong giấu giếm điều gì cả. Phải rồi, ngày kia anh có một ca mổ lớn, cho nên chiều nay anh phải trở lại Việt Nam. Hoàng Kiên sẽ ở đây với em trong những ngày anh về nước. Nơi này có y tá túc trực 24/24. Nếu em cần gì thì cứ nhấn chuông, ở bên cạnh giường biết chưa? Cô gật đầu nhìn anh cười khẽ, như đoán được những lo lắng trong lòng Quang Hải, cô nói. Em biết rồi, anh yên tâm đi. Em không phải là kẻ yếu mềm. Những chuyện vừa xảy ra không cách nào đánh gục em được đâu. Anh đừng lo. Tốt nhất là như thế. Nếu như em có cục ngã hay đau lòng nhất thì người không yên tâm là thằng bạn của anh. Nhưng mà điều đó Quang Hải chẳng dám nói ra. Bởi vì nếu nói ra, tất thảy những cố gắng của mình Trí sẽ trôi sông đổ bể hết. Hôm nay trời bên này trải nắng, Quang Hải sau khi đợi Hoàng Kiên tới liền thu xếp hành lý trở lại Việt Nam. Bệnh viện của anh có tiếp nhận một bệnh nhi mắc bệnh tim rất nặng. Ca mổ khó như vậy, yêu cầu kỹ thuật cao, cho nên Quang Hải buộc lòng phải trở về hội chẩn và trực tiếp tham gia vào ekip mổ. Sau khi Quang Hải rời đi, Hoàng Kiên lập tức chạy tới bệnh viện. Trái ngược với Quang Hải ấm áp trưởng thành, Hoàng Kiên lại vô cùng hài hước và năng động. Cậu ta vừa tới đã lập tức kéo ghế ngồi kể chuyện Tiếu Lâm, làm cho cô cười nghiêng ngả. Bên kia bán cậu, Minh Trí đang trên đường sang thành phố bên cạnh để khảo sát chuẩn bị mở thêm dự án đầu tư mới. Hoàng nắm chắc vô lăng, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước. Đột nhiên, ánh mắt Hoàng nhìn về phía sau, liền phát hiện ra 4-5 chiếc xe đèn bóng bám sát phía sau không rời. Hoàng đi theo anh đã nhiều năm, vừa mới nhìn liền biết mấy chiếc xe phía sau là có vấn đề. Cậu ta không nghĩ ngợi nhiều, đánh tay lái vào con đường nhanh phía trước. Mấy chiếc xe kia lập tức rẽ theo. Quả nhiên là mấy chiếc xe kia đang đi theo bọn họ. Hoàng vừa lái xe rời khỏi khúc cua vừa nói: "Tổng giám đốc, có mấy chiếc xe phía sau đang bám theo chúng ta." Bàn tay như múa trên phím laptop của Minh Trí ngưng lại vài giây. Anh ngẩng đầu liếc nhìn về phía sau. Quả nhiên phía sau có mấy chiếc xe đang bám đuôi. Bọn chúng đông như vậy chắc chắn không phải đơn giản là theo dõi, mà là muốn trừ khử anh. Nếu như anh đoán không nhầm, bọn người này là người do bà Hương hoặc là Đặng Minh Luân phái tới. Nếu là như vậy thì anh cũng không cần khách khí với bọn chúng. Tìm nơi đất trống rồi dừng xe đi. Tôi hiểu rồi thưa giám đốc. Hoàng gật đầu, sau đó liền bẻ tay lái, chạy thẳng ra ngoài ô. Nơi này toàn là cánh đồng, lại xa khu dân cư cho nên rất dễ xử lý mấy chuyện này. Đám người kia thấy xe anh dừng lại, cũng lập tức dừng xe cách đó không xa. Từ những chiếc xe kia, hàng chục tên mặc đồ đen, vẻ mặt bậm trợn, cầm gậy gỗ và mã tấu tiến tới. Minh Trí đóng laptop, anh liếc nhìn bọn chúng rồi cởi áo vest ra, sau đó chậm rãi đưa tay, nới lỏng cà vạt, rồi tháo phăng, dứt xuống ghế già bên cạnh. Anh tiếp tục tháo măng sét, chậm rãi xoắn tay áo lên, làm lộ ra ống tay rắn chắc với những đường gân xanh đã lộ sẵn trên da thịt. Lâu ngày không vận động, lần này coi như khởi động thư giãn gần cốt. Hoàng lấy điện thoại nhắn đi một tin, rồi bước xuống xe trước. Cậu ta mở cốp xe kiếm gì đó. Đám người kia đi tới trước xe anh chừng 2 mét thì dừng lại. Bọn chúng nhìn người đàn ông mặc sơ mi đen, thân hình dạm dỡ, gương mặt lạnh lùng vừa bước xuống xe thì có chút dè chừng. Người đàn ông này từ trước tới nay đã nổi tiếng về sự quyết đoán cùng với sự tàn nhẫn, nhưng mà tất cả chỉ là nghe nói chứ chưa bao giờ được chứng kiến. Tên cầm đầu lũ du côn kia đưa tay quẹt lên chóp mũi, cái miệng hắn cũng nhếch lên rồi nghiêng đầu nhìn. Đặng Minh Trí, chắc mày cũng đoán được bọn tao sắp làm gì rồi chứ. Người thông minh như mày chẳng cần phải nói nhiều làm gì cho tốn thời gian. Bọn tao tới đây để tiễn mày một đoạn đường. Nhớ gọi người nhà tới nhặt xác sớm đi, kẻo lát nữa lại bị chó hoang tha đi mất. Lời tên đại ca kia vừa dứt thì cả đám gần 20 người bọn chúng đồng loạt cười gian. Minh Trí cầu môi vẽ lên một nụ cười nhạt. Anh nhìn về phía bọn chúng, mặt cũng chẳng biến sắc. Ai tiễn đường ai vẫn còn chưa biết, cười sớm như thế làm gì? Vậy sao? Tên đại ca kia cười khẩy. Cho dù mày có giỏi thế nào, chỉ với hai người, mày tính tiễn được ai? Minh Trí chống tay vào cửa xe, môi anh vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt. Lải nhải nhiều làm gì, bắt đầu đi, đừng để mất thời gian, tôi bận lắm. Tên kia nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất, rồi đưa tay ra hiệu cho đám đàn em phía sau cùng lên. Hoàng đóng cốp xe lại, anh ta cầm một chiếc gậy bóng dày ném cho anh một chiếc côn dị khúc. Đám người kia vừa lúc đồng loạt xông lên, dùng mã tấu và gậy về phía này. Minh Trí nghiêng người né lưỡi mã tấu đang chém về phía mình, rồi nhanh như cắt dùng chân đá vào sườn hắn. Tên cầm đầu bị đau liền vội vàng dùng mã tấu về phía anh thêm lần nữa. Lần này anh đưa côn lên đỡ lấy, lưỡi mã tấu chém vào phần xích nối giữa hai khúc côn, nghe thật chói tai. Minh Trí nhanh tay đẩy côn dọc theo lưỡi mã tấu về phần đuôi, rồi nhanh như cắt xoay người khóa chặt tay hắn. Mắt thấy một tên khác dùng gậy định đánh lén anh liền giơ chân đạp thẳng vào bụng, làm cho hắn ngã sóng xoài dưới đất. Tên đại ca kia bị khóa chặt tay, mã tấu cũng không thể chém được nữa, liền nhân lúc anh đá tên kia dùng tay còn lại muốn đấm vào đầu anh. Nhưng mà Minh Trí vốn dĩ đã học võ nhiều năm, thân thủ của anh vô cùng nhanh lẹ. Cảm giác về nguy hiểm đang tới gần cũng vô cùng nhanh. Anh nghiêng đầu sau khi thu chân, liền bồi cho hắn một đạp vào bụng. Lực đạp rất mạnh, làm cho tên kia lảo đảo lùi về phía sau. Ngay cả mã tấu cũng không cầm được mà phải thả ra. Chiếc mã tấu kia rơi xuống đất, Minh Trí lập tức đưa chân lên đạp thêm vài đạp, rồi xoay người giật hắn xuống đất. Tên cầm đầu nghiến răng chống tay muốn đứng lên, liền ăn thêm một côn vào lưng, trực tiếp ngất đi. Trận chiến diễn ra hết sức hỗn loạn, đám người kia quá đông, cho dù có giỏi tới cỡ nào cũng là đối phó không xuể. Đặng Minh Trí còn thuộc rất giỏi, nhưng mà đám người kia cũng không thể xem thường. Bọn chúng chừng top 3-4 người lao vào, đồng loạt tấn công, cho nên không tính là dễ dàng đối phó. Giữa lúc Đặng Minh Trí còn đang đưa côn đỡ lấy mã tấu của tên trước mặt, thì hai tên khác chớp thời cơ, dung gậy về phía anh. Lúc Hoàng nhìn thấy thì mã tấu đã quá gần, cậu ta chỉ kịp hét lên mấy chữ. Tổng giám đốc, cẩn thận! Thì tất cả đã không còn kịp nữa. Minh Trí nghiêng người tránh lưỡi dao sắc nhọn nhưng không kịp. Lưỡi mã tấu của tên kia xoẹt một đường trên bắp tay anh ta, xé rách ra một bên áo. Vết chém không sâu lắm, nhưng đủ làm cho máu túa ra nhộm sẫm một màu tay áo đen ấy. Đặng Minh Trí nhíu mày, vết thương không đau lắm, nhưng đủ làm cho anh cảm thấy khó chịu. Anh nhấc chân, đạp vào người tên kia, rồi nhanh chóng cúi xuống, xoay chân né một gậy từ tên khác đang dùng tới. Tay côn dùng lên hạ xuống, vẽ thành những đường côn quyền thật đẹp. Minh Trí và Hoàng chẳng mất quá nhiều thời gian, đã hạ được lũ người kia, nằm rạp xuống cả. Những tên gượng dậy được nhìn anh và Hoàng, không dám tiến lên thêm nữa. Bọn chúng nhìn nhau, rồi xốc những tên bị thương lên xe, lủi đi mất. Đợi tới khi đám người kia rời đi, không còn bóng dáng, lúc này Hoàng mới ngồi phịch xuống đất. Gương mặt lạnh nhạt, cương nghị biến mất. Đôi mày kiếm của Hoàng bắt đầu có chút nhăn nhăn. Làm sao vậy? Bị thương rồi. Hoàng thở dài. Đám người kia đông quá, vừa rồi không cẩn thận bị trúng một gậy vào ống chân. Tổng giám đốc, vết thương của ngài không sao chứ? Không có gì đáng ngại. Anh nói rồi đưa tay lên, đỡ lấy Hoàng. Đứng lên đi, chúng ta quay trở về. Vết thương của cậu cần kiểm tra lại. Không cần tới hiện trường khảo sát thêm nữa. Chúng ta có việc khác quan trọng hơn. Hoàng đưa tay nắm lấy tay anh rồi đứng lên. Nhìn vết thương trên tay anh vẫn đang rỉ máu, liền có chút giật mình. Tổng giám đốc, để tôi đưa ngài tới bệnh viện. Bệnh viện Hoàng gia vẫn tấp nập như thế. Sau khi thăm khám và xử lý vết thương xong xuôi, Hoàng liền lái xe đưa anh trở về văn phòng. Vết thương khá sâu, Minh Trí phải khâu thêm 15 mũi. Hoàng thì bị chấn thương nhẹ, cũng may không ảnh hưởng tới xương ống. Tổng giám đốc, phía bên kia có lẽ đang sốt ruột lắm. Chúng ta phải làm gì tiếp theo? Cứ đợi đi, bọn chúng rất nhanh sẽ để lộ sơ hở thôi. Lão Việt bị bắt, mẹ con bà ta nhất định đang rất nóng lòng. Thứ bọn họ muốn là quyền thừa kế. Cậu nói xem, bọn chúng muốn làm gì? Hoàng suy nghĩ vài giây rồi khẽ nói. Nếu là muốn quyền thừa kế, vậy hoặc là sẽ ra tay với ngài, hoặc là sẽ ra tay với chủ tịch. Đúng vậy. Cậu cho người theo sát bọn họ, thêm cả vệ sĩ để bảo đảm an toàn cho ba tôi. Lần này bọn chúng không còn nhiều thời gian đâu. Chúng ta phải hết sức tỉnh táo, đề phòng cẩn thận. Liên hệ với cảnh sát để sẵn sàng phối hợp giúp đỡ chúng ta. Vâng, Tổng giám đốc. Bên kia bà Hương sau khi nghe đám người kia thông báo kế hoạch thất bại, liền vô cùng tức giận. Bà ta tức tối không ngừng chửi bới trong điện thoại, mặc cho người ở đầu dây bên kia không ngừng giải thích. Sau khi chửi cho đã cơn giận, bà ta nhấn nút tắt điện thoại đi. Khuôn mặt bà ta lúc này vô cùng đáng sợ, hai tay bà ta nắm chặt, môi cũng mím thành một đường. Kế hoạch của bà ta cũng thất bại. Bây giờ, tình nhân của bà ta vẫn bị giam ở cảnh sát. Bà ta thực sự rất rối ren. Ông Hiếu sau khi ăn cơm trưa liền không trở về nhà. Hôm nay ông còn có buổi tiệc với lãnh đạo thành phố, nên ngay chập tối đã từ công ty rời đi. Bữa tiệc diễn ra từ sớm, nhưng mà một tai nạn hy hữu đã xảy ra. Khi uống rượu cùng với bên lãnh đạo thành phố và một số đối tác, ông Hiếu đột nhiên bất tỉnh, mặc dù mới uống có chút rượu. Ngay lập tức ông được những người ở đó đưa tới cấp cứu ở bệnh viện Hoàng gia. Khi Minh Trí nhận được tin chạy tới bệnh viện thì được thông báo rằng nhịp tim của ông Hiếu đã yếu lắm. Bà Hương và Đặng Minh Luân đã tới từ trước. Bà ta ngồi trên hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, khóc lóc, nhìn rất thương tâm. Những giọt nước mắt giả tạo của bà ta cứ thì nhau rơi xuống, nhưng đâu ai biết trong lòng bà ta vui tới cỡ nào. Ông Hiếu ngất xỉu tại buổi tiệc rượu kia, cho nên hành vi của bà ta sẽ không bị ai nghi ngờ nữa. Anh, ba bên này. Vừa nhìn thấy Minh Trí và Hoàng ở đầu cầu thang, Đặng Minh Luân liền đưa tay giãy giãy. Anh đi tới lạnh lùng nhìn người phụ nữ khóc ngất trên ghế chờ. Người phụ nữ này diễn kịch cũng thật tốt. Bà anh thành ra như thế, người vui nhất phải là bà ta. Anh không vội vàng vạch trần bà ta, chỉ nhìn người kia, nhàn nhạt hỏi. Tình hình thế nào rồi? Đặng Minh Luân thở dài. Vừa rồi bác sĩ nói, nhịp tim của bà yếu lắm, hiện tại vẫn còn đang cấp cứu ở bên trong, nên chưa biết rõ. Đặng Minh Luân lúc này nhìn thấy anh, tay quấn băng mà không khỏi ngạc nhiên. Anh mới gặp chuyện gì thế? Tay anh bị thương sao? Minh Trí cười như không cười. Đặng Minh Luân này là không biết chuyện hay đang giả vờ đây. Bà Hương lúc này cũng ngước mắt lên, nhìn thấy Minh Trí vẫn còn lành lặn mà có chút khó chịu. Lũ người kia đúng là một đám ăn hại. Bà ta đã bỏ ra nhiều tiền như vậy, rốt cuộc chỉ làm thằng nhãi này bị thương một chút ở tay. Anh nhìn bà Hương một cái, rồi vẽ ra một nụ cười lạnh. Chỉ là gặp mấy con chó cắn thuê thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Đúng rồi, em nghe y tá nói anh Quang Hải không có ở bệnh viện. Liệu anh có thể nói anh ấy trở về một chuyến không? Ở đây anh ấy là bác sĩ tốt nhất. Em nghĩ nếu được anh ấy giúp đỡ, bà sẽ nhanh ổn thôi. Minh Trí gật đầu rồi rút điện thoại ra ấn một dãy số gọi đi. Nhưng rốt cuộc chỉ nhận được giọng nói máy móc của nhân viên tổng đài. Chết tiệt, tại sao lúc quan trọng lại không liên lạc được như thế? Minh Trí đưa tay, nới lỏng cà vạt gọi thêm một số điện thoại khác. Bên kia vừa có tín hiệu bắt máy, anh đã vội vàng nói ngay. Hoàng Kiên, Quang Hải đâu rồi? Sao cậu ta không nghe điện thoại của tôi? Hoàng Kiên có chút ngạc nhiên. Cậu ta trở về Việt Nam rồi, cậu không biết sao? Cậu ta trở về khi nào? 8 tiếng trước, cậu ta nói có ca phẫu thuật gì đó nên đã về sớm. Sao vậy? Bên đó xảy ra chuyện sao? Bà tôi đã xảy ra chút chuyện, tình hình hiện tại không tốt lắm. Anh nén một tiếng thở dài rồi khẽ hỏi. Cô ấy thế nào rồi? Cậu yên tâm đi, cô ấy vẫn ổn. Đỗ Thục Anh rất kiên cường và đang phục hồi rất tốt. Cậu lo việc của mình đi, cô ấy cứ giao cho tôi. Được, làm phiền cậu. Mình chỉ cúp máy, anh nhìn Hoàng mà nói. Cậu giúp tôi một việc. Có việc gì tổng giám đốc cứ phân phó. Cậu lái xe ra ngoài ô, tới phòng khám ngày trước cô ấy từng khám. Xem bọn họ đã mở cửa lại chưa. Nếu mở rồi thì xin lại hồ sơ bệnh án, chuyển qua mail cho tôi. Xong việc thì cậu cứ về nghỉ ngơi, không cần tới công ty nữa. Dân Minh Trí trở lại trước cửa phòng cấp cứu. Anh ngồi ở hàng ghế phía đối diện bà Hương mà nhìn thẳng về phía bà ta. Chuyện bà anh ngất xỉu chắc chắn có liên quan tới thứ thuốc bà ta cho bà anh uống. Chỉ là hiện tại chưa thể nào lật mặt bà ta. Đèn trong phòng cấp cứu vẫn sáng. Ba người bọn họ vẫn ngồi yên trên chiếc ghế không dám rời đi. Chỉ là tâm trạng bọn họ lúc này không giống nhau. Người rối bời, kẻ thì vui vẻ. Hoàng sau khi rời khỏi bệnh viện liền lái xe ra ngoài ô tìm phòng khám hôm trước từng tới. Rất may hôm nay phòng khám có mở cửa. Nhân viên lễ tân nghe nói muốn gặp bác sĩ và xin hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân tên Đỗ Thục Anh thì rất ngạc nhiên. Xin hỏi anh muốn lấy bản sao hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Đỗ Thục Anh nào? Chúng tôi hiện tại có lưu trữ hồ sơ bệnh án của 3 bệnh nhân, đều tên Đỗ Thục Anh. Hoàng có chút mờ mịt, hóa ra xác suất người trùng họ, trùng tên lại nhiều đến như thế. Tôi muốn xin hồ sơ bệnh án của cô Đỗ Thục Anh, sinh năm 2000. Dân, phiền anh ngồi chờ một lát nhé. Hoàng gật đầu ngồi xuống hàng ghế chờ bên cạnh, nhìn nhân viên lễ tân đi vào bên trong. Ước chừng 10 phút sau, nữ lễ tân kia đi ra nhìn Hoàng nói. Thưa anh, bác sĩ có chuyện muốn trao đổi với người nhà bệnh nhân, nên mời anh vào bên trong. Hoàng gật đầu đi theo lễ tân vào bên trong, liền thấy một nam bác sĩ ngồi sẵn ở đó. Vừa thấy anh, bác sĩ kia liền đưa tay tháo gọng kính trên mắt ra. Cậu là người nhà bệnh nhân Đỗ Thục Anh? Hoàng gật đầu. Đúng vậy. Vì bác sĩ kia đưa tay chỉ vào ghế trống đối diện với mình mà nói. Cậu ngồi xuống đây đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tôi nghe nói cậu muốn xin bản sao hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Hoàng đáp. Đúng vậy, chúng tôi muốn xin bản sao hồ sơ bệnh án để đưa tới bệnh viện Hoàng gia. Bệnh viện Hoàng gia sao? Bác sĩ kia có vẻ bất ngờ, bệnh viện Hoàng gia chính là bệnh viện hàng đầu cả nước. Ở đây không chỉ có đội ngũ bác sĩ rất giỏi, mà còn có thiết bị cùng với cơ sở vật chất vô cùng vượt trội. Tất nhiên không phải ai cũng đủ khả năng để tới nơi này chữa bệnh. Người như Đỗ Tục Anh, nếu như có khả năng khám chữa bệnh tại đó, tại sao còn phải chạy tới phòng khám nhỏ này của ông ta làm gì chứ? Phải, là bệnh viện Hoàng gia. Mấy ngày gần đây chúng tôi tìm thấy cuốn sổ nhật ký của cô Đỗ Tục Anh. Cô ấy nói mình chỉ sống được 6 tháng nữa. Bác sĩ, chuyện này là như thế nào? Bác sĩ kia thở dài. Tất cả chỉ là nhầm lẫn thôi. Cô Đỗ Tục Anh không mắc ung thư dạ dày. Chắc vừa rồi anh cũng biết, chỗ chúng tôi hiện tại đang lưu trữ bệnh án của 3 bệnh nhân, cùng tên là Đỗ Tục Anh. Hôm đó cả hai cô gái Đỗ Tục Anh đều có triệu chứng của bệnh xuất huyết dạ dày và cùng có kết quả sinh thiết. Do bất cẩn của phòng khám mà kết quả hai cô gái bị lẫn vào nhau. Thực ra người mắc ung thư dạ dày là bệnh nhân Đỗ Tục Anh, sinh năm 1992. Vậy tại sao bây giờ ông mới nói ra điều này? Ông có biết gì chuyện này mà cô ấy đã rất bi quan hay không? Bác sĩ kia có vẻ khó xử. Không phải chúng tôi giấu cái sai cho tới bây giờ. Chúng tôi đã phát hiện sớm ra sai sót, tai hại này và đã cố liên hệ với bệnh nhân. Tuy nhiên chúng tôi chỉ liên lạc được với cô gái sinh năm 1992 mà không thể liên lạc được với cô gái sinh năm 2000 kia. Chúng tôi đã gọi điện rất nhiều lần nhưng mà không được, thậm chí còn tới tận địa chỉ cô ấy cung cấp. Nhưng mà khi tới nơi, người ta nói không có ai tên Đỗ Tục Anh sống ở đó cả. Tôi cứ nghĩ chuyện này sẽ mãi như vậy cho tới ngày hôm nay. Hoàng nhìn vị bác sĩ kia như muốn xác nhận thêm một lần nữa. Vậy ý ông, cô ấy không bị ung thư sao? Đúng vậy, cô ấy chỉ bị xuất huyết do loét lâu ngày thôi. Nói rồi vị bác sĩ kia đẩy về phía anh một xấp giấy tờ. Đây là toàn bộ bệnh án của cô ấy. Nếu như cậu không tin, có thể để bệnh viện Hoàng gia làm xét nghiệm lại. Chỗ chúng tôi tuy là phòng khám nhỏ, nhưng mà vẫn đủ khả năng để gửi mẫu bệnh phẩm tới các bệnh viện liên kết và đủ chuyên môn để đưa ra kết luận bệnh tình của người bệnh. Tôi hiểu rồi. Sau khi rời khỏi bệnh viện tư nhân, Hoàng lập tức thông báo chuyện này cho Minh Trí. Nút thắt trong lòng anh cũng vì vậy mà được gỡ ra. Nếu cô không bị ung thư dạ dày, vậy thì anh không còn phải lo lắng nữa. Sau khi dặn dò Hoàng gửi một bản qua email cho Hoàng Kiên, anh liền gọi cho thằng bạn của mình, nhờ cậu ta nói điều này với cô. Lúc này điều quan trọng nhất vẫn là vực dậy tinh thần cho cô trước. Chỉ cần cô có hy vọng và niềm tin vào cuộc sống, những thứ khác đều không quan trọng. Bên kia, bầu trời vừa hửng sáng, Hoàng Kiên đã đem theo tin tức này vào bệnh viện nói với cô. Ban đầu Thục Anh không tin, nhưng mà sau khi có thêm kết quả sinh thiết, Quang Hải nói với cô trước đó, thì cô mới dở lẽ ra. Hóa ra trước đây, những cuộc gọi từ phòng khám kia tới cô là muốn báo cho cô chuyện bị nhầm kết quả. Nhưng mà vì lúc đó cô sợ bọn họ gọi cô để nhập viện, nên cô không nghe. Hóa ra buông xuôi đôi khi cũng là một cách từ bỏ rất nhiều bất ngờ phía sau đó. Mọi chuyện bây giờ đối với Tục Anh giống như một phép màu. Nếu như không phải ung thư giai đoạn cuối, vậy con đường phía trước cô sẽ cố gắng sống thật vui. Ly hôn cũng được, bệnh tật cũng được, miễn sao cô được sống, vậy là đủ lắm rồi. Sau khi được cấp cứu, ông Hiếu được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng nhịp tim còn rất yếu, hơn nữa chức năng thận bị rối loạn, máu có dấu hiệu nhiễm trùng cho nên đang tiến hành lọc máu và thở máy tích cực. Quang Hải vừa xuống máy bay nghe được tin tức ông Hiếu cấp cứu, liền lập tức trở về bệnh viện. Khi hội chẩn về bệnh tình của ông Hiếu xong xuôi, liền lập tức tổ chức hội chẩn về tình hình bệnh nhi kia. Sau 3 giờ hội chẩn căng thẳng, thì Quang Hải mệt mỏi đi về phía phòng hồi sức tích cực. Mẹ con bà Hương đã về nhà ăn uống thay đồ trước, chỉ còn mình anh ở lại nơi này. Quang Hải nhìn gương mặt không cảm xúc kia có chút đau lòng. Đặng Minh Trí từ nhỏ tới lớn đã là một kẻ giỏi che giấu cảm xúc, nên bây giờ khi gặp biến cố, cho dù lớn thế nào cũng đều biểu lộ ra một loại biểu cảm bình tĩnh tới đáng sợ. Có lẽ chính sự trưởng thành từ sớm ấy đã dạy cho Đặng Minh Trí cách chịu đựng mọi thứ trong im lặng. Những người như vậy có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng mà trong lòng thực sự rất mệt mỏi. Quang Hải nhìn anh cứ ngồi như vậy có chút không đành lòng. Cậu vẫn ổn chứ? Ừ, Minh Trí thở dài gật nhẹ đầu. Tôi không nghĩ tới mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng này. Tôi chỉ còn ba người thân duy nhất. Nếu nhờ mấy xảy ra chuyện gì, tôi thực sự không còn ai nữa. Quang Hải đặt tay lên vai anh, nhỏ giọng an ủi. Cậu đừng bi quan như vậy, chú ấy nhất định sẽ ổn thôi. Đúng rồi, lát nữa tôi sẽ chuyển ba cậu về phòng tổng thống trên tầng 25. Phòng đó vừa rồi nhân viên kỹ thuật đã gắn thêm camera. Tôi nghĩ bọn họ không đơn giản chỉ là muốn ba cậu nằm đây. Muốn lấy được quyền thừa kế, bà ta sẽ làm nhiều hơn thế. Thậm chí bà ta có thể đủ sức cứu tình nhân của bà ta ra ngoài. Bà tôi sẽ ổn chứ? Trước mắt tôi không dám nói trước điều gì cả. Nhưng mà cậu cứ yên tâm đi. Có chúng tôi ở đây, ba cậu tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cảm ơn cậu. Như chợt nhớ ra điều gì, Quang Hải xoay người nói tiếp. Phải rồi, độc tố amatoxin trong nội tạng của ba cậu không còn nhiều. Lần này là một loại khác, hiện tại vẫn chưa có kết quả xét nghiệm máu. Chỉ là trong dịch dạ dày có một hợp chất. Hợp chất này kết hợp với rượu mạnh sẽ tạo ra một chất kịch độc. Tôi nghĩ chú ấy đã sử dụng thức ăn hoặc là đồ uống có chứa hợp chất này. Loại này chợ đen có bán rất nhiều, chỉ cần cậu có nhu cầu mua, bọn họ sẽ chế ra vô vàn chất kịch độc. Minh Trí không lên tiếng. Nếu lần này thực sự không phải amatoxin, vậy thì chắc chắn bọn họ mới cho bà anh uống một loại khác. Bà Hương lần này đã vội lắm rồi. Nếu là như vậy chỉ trong nay mai thôi, nhất định bọn họ sẽ hành động tiếp. Có điều ba anh hiện tại còn nguy kịch. Việc đem tính mạng của ông ra làm mồi nhử là điều vô cùng nguy hiểm. Anh chỉ mong sao chuyện này kết thúc sớm một chút, để cho lũ người độc ác kia sớm phải đền tội. 8 giờ tối, Đặng Minh Luân cùng với bà Hương tới bệnh viện. Bà Loan giọng Luân vừa lúc nghe tin mà chạy tới nơi. Bọn họ xem ra vẫn chưa biết chuyện của cô, nên vẫn còn ra vẻ quan tâm lắm. Minh Trí chẳng bận tâm tới điều đó, ngay lập tức rời đi. Anh không trở về nhà mà tới phòng làm việc của Quang Hải. Sau một chuyến bay dài cùng với thời gian hội chẩn căng thẳng, Quang Hải đã vào phòng trong để nghỉ ngơi. Còn một mình Minh Trí ngồi trước màn hình xem tivi trong phòng bệnh của ba mình. Quang Hải lần này lắp hai chiếc camera ở hai góc khác nhau, hình ảnh và âm thanh cũng vô cùng sống động. Đêm dần khuya, kiếp trực của bệnh viện cứ một giờ lại ghé qua xem xét tình hình ba anh một chút. Bà Hương hôm nay kiên trì nói muốn ở lại, nên anh cũng giả bộ nói sáng mai sẽ quay lại sau. Bà ta không hề nghi ngờ mà bắt đầu lên những kế hoạch độc ác cho riêng mình. Lúc này đã hơn một giờ sáng, Minh Trí vừa rồi có chợp mắt một giờ để lúc này ngồi đây canh phòng từng phút. Anh biết rất rõ thời gian gần sáng sẽ là khoảng thời gian vô cùng thuận lợi để ra tay, và anh đã phán đoán vô cùng chính xác. Bà Hương nửa đêm lại tỉnh giấc, bà ta liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi đi về phía đầu giường, nhìn người đàn ông cùng với mình đầu ấp tay gối suốt bao nhiêu năm nằm đó, nhưng bà ta không có chút động lòng thương xót. Cuối cùng thì ngày này cũng tới. Đặng Trung Hiếu, tôi đã nhẫn nhịn làm vợ ông suốt 30 năm là quá đủ. Tôi không muốn tiếp tục nữa. Năm xưa, nếu không phải vì ông giàu có, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu lấy một kẻ như ông. Giờ đây tôi muốn lấy những thứ tôi xứng đáng nhận được. Ông đừng trách tôi làm gì. Có trách thì trách năm xưa, bản thân ông ngu ngốc thôi. Con trai tôi cũng không thể mãi mãi không biết cha nó là ai. Ông yên tâm, sau khi ông đi, tôi nhất định sẽ hương khói đàng hoàng, xây cho ông lăng mộ lớn nhất. Bà ta nói rồi đi về phía ống thở bên cạnh, đưa tay định bồn rút ra, nhưng bà ta chưa kịp làm gì thì đã bị một giọng nói chặn lại. Mẹ, mẹ đang làm gì thế? Bà Hương hốt hoảng, vội vàng ruột tay. Mẹ... Mẹ muốn làm gì? Bác sĩ nói không được phép động vào ống thở và đám dây máy móc trên người ba kia mà. Mẹ... Bà Hương ấp úng không nói nên lời. Đặng Minh Luân không phải kẻ ngốc. Hắn ta nhìn chỗ bà Hương vừa đặt tay ở đó, vừa nhìn bà ta bằng ánh mắt không dám tin tưởng. Đừng nói với con. Mẹ muốn rút ống thở của ba đấy nhé. Bà Hương bị nói trúng tim đen thì lảng tránh, lắp bắp nói. Mẹ... Sao mẹ lại làm như thế? Ba có lỗi gì với mẹ? Hai người sống với nhau gần 30 năm. Bây giờ ba bệnh nằm đó, mẹ lại có thể làm ra những chuyện tán tận lương tâm như vậy sao? Bà Hương bật cười. Mẹ làm như vậy thì sao? Tất cả những việc mẹ làm cũng là vì con thôi. Dì con. Đặng Minh Luân híp mắt nhìn thẳng về phía mẹ mình mà chất vấn. Mẹ có thấy ai giết cha của con mình rồi nói với con là muốn tốt cho nó chưa? Tại sao mẹ lại có thể nói ra những cái lý lẽ như vậy chứ? Không được, con phải đi tìm bác sĩ. Bà Hương cắn chặt môi, nước mắt bà ta đã bắt đầu lăn xuống. Bà ta không biết phải giải thích thế nào với con trai mình. Bây giờ tình thế đã rất nguy cấp. Nếu như lão già này không chết thì bà ta và Đoàn Chí Việt sẽ phải chết. Một khi mọi chuyện bung bét ra, sợ là việc Đặng Minh Luân không phải dòng giống nhà họ Đặng sẽ bị bại lộ. Không, bà ta tuyệt đối không muốn kết cục đó xảy ra. Cuối cùng, không muốn kìm nén những giằng xé trong lòng, bà ta cúi thấp đầu, gần như hét lên. Không được tìm. Mẹ nói cái gì vậy? Ông ấy là chồng của mẹ, là ba của con kia mà. Bà Hương nắm chặt tay, mắt gần như muốn hét lên. Ông ấy không phải ba con. Đặng Minh Luân như con rối đứt dây, anh ta chết trân tại chỗ. Mẹ nói cái gì? Ông ấy không phải ba con. Phải, ông ta không phải ba con. Đặng Minh Luân run run giọng nói. Mẹ nói sao cơ? Vậy ba con là ai? Tại sao lại giấu con nhiều năm như vậy? Anh ta thở dài. Cho dù là như vậy, mẹ cũng không thể tán tận lương tâm như thế. Dù sao ông ấy cũng đã nuôi con suốt gần 30 năm qua. Ông ấy không có công sinh, nhưng lại có công dưỡng. Con tuyệt đối sẽ không để mẹ rút ống thở của ông ấy. Con đừng có cản mẹ. Nếu giờ mấy tỉnh lại, vậy ba con sẽ chết. Con nhẫn tâm sao? Đặng Minh Luân như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ý mẹ là sao? Ba con là ai? Rốt cuộc ông ấy là người nào? Ông ấy... Bà Hương lắp bắp. Ông ấy là... Mẹ nói nhanh đi. Bà Hương cúi đầu như gom nhặt dũng khí của mình để nói ra một cái tên. Nước mắt bà ta vẫn rơi. Mất một lúc lâu sau, bà ta mới nói, giọng nhỏ như mũi kêu. Đoàn Chí Việt chính là ba con. Đặng Minh Luân bàng hoàng. Mẹ, mẹ nói sao? Đoàn Chí Việt là ba con. Phải, bây giờ ông ấy đã bị bắt. Nếu như lão già này không chết, thì ông ấy sẽ phải chết. Minh Luân, ông ấy vì con mà nhẫn nhịn ở đây suốt bao nhiêu năm qua. Lần này ông ấy bị bắt cũng vì muốn con thuận lợi có được quyền thừa kế. Mẹ tuyệt đối không thể để ông ấy xảy ra chuyện được. Rốt cuộc hai người đã làm ra chuyện gì? Có phải việc ba bị như vậy bây giờ là do hai người không? Chuyện này... Đặng Minh Luân bước tới bên bà Hương, đưa hai tay bám vào vai bà ta mà lắc. Hai người làm có đúng không? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Tại sao tới tận bây giờ mẹ mới nói cho con biết? Tại sao? Bà Hương vừa khóc vừa nói. Mẹ không biết phải nói thế nào với con cả. Minh Luân, mẹ dạo mấy cũng chỉ muốn tốt cho con. Mẹ đừng nói nữa. Mẹ muốn tốt cho con. Mẹ đã bao giờ hỏi con muốn gì chưa? Mẹ đã bao giờ nghĩ tới cảm xúc của con chưa? Nước mắt Đặng Minh Luân cũng đã rơi xuống. Bây giờ chuyện đã thành ra như vậy, mẹ nói xem con phải làm sao bây giờ? Đặng Minh Luân nói ra những lời này rồi xoay người bước đi. Những sự thật anh ta vừa nghe được thực sự quá sức tưởng tượng. Bà Hương nhìn con trai bỏ đi thì nắm chặt lấy tay, hít dài hơi như muốn lấy lại bình tĩnh. Sau đó bà ta bước lên bên cạnh giường, nhìn ông Hiếu nằm đó mà cười lạnh. Ông nghe thấy hết rồi cả chứ? Nếu nghe thấy rồi thì cũng biết vì sao mình phải chết rồi chứ? Có trách thì trách số ông đen đuổi. Nếu như Chí Việt không bị bắt, có khi ông còn được sống thêm vài ngày. Nhưng mà như này cũng tốt. Ít ra lúc ông đi cũng sẽ không chịu đau đớn. Ông cứ yên tâm đi. Mai chay dỗ chạp, tôi sẽ lo cho ông chu tất. Bà Hương nói xong liền đưa tay rút ống thở ra. Chiếc máy trên tường kêu lên những tiếng bíp bíp chói tai, nhưng bà ta vẫn đứng đó lạnh lùng. Nhưng mà chỉ một giây sau, cánh cửa phòng bệnh đột ngột đạp tung. Rất nhiều người từ bên ngoài đi vào, làm phòng bệnh có chút hỗn loạn. Minh Trí nghiêng đầu nhìn bà Hương đang bị cảnh sát tóm chặt một cách lạnh lùng. Bà nghĩ ông ấy sẽ chết sao? Sẽ không đâu. người phải chết là các người mới đúng. Bà Hương trợn mắt. Mày, sao mày... Có nằm mơ bà ta cũng không dám nghĩ tới sự việc sẽ phát triển theo chiều hướng này. Bà ta bây giờ lại bị bắt lại. Sự cố gắng của bà ta trong suốt gần 30 năm nay coi như hỏng hết. Bà ta bị cảnh sát dẫn đi sau khi đoạn video trong phòng bệnh vừa rồi được đưa ra là bằng chứng. Bà Hương không phản bác bởi tất cả sự thật đã bị bóc trần. Bà ta không ngờ Đặng Minh Trí đã lường hết tất cả mọi khả năng mà chuẩn bị rất tốt. Anh lạnh nhạt nhìn bà ta bị đưa về đồn. Người như bà ta rõ ràng đã có trong tay quá nhiều, cho nên khi phải chọn bỏ đi, lại lựa chọn bỏ đi lương thiện, bỏ đi sự tử tế, bỏ cả đạo đức và nhân cách của một con người, để rồi cuối cùng phải trả giá cái giá quá đắt cho sự tham lam của bản thân, không cách nào cứu vãn. Quang Hải và y tá chạy vào trước, liền bận rộn nối lại ống thở và kiểm tra các chỉ số trên máy móc gắn trên người ông Hiếu. Sau khi chắc chắn mọi thứ vẫn ổn thì mới bước ra bên ngoài. Vừa thấy Quang Hải bước ra khỏi cửa, Minh Trí đã vội vàng chạy tới. Quang Hải nhìn thằng bạn bằng ánh mắt, ý nói anh hãy yên tâm. Cũng may là cậu phản ứng kịp, nếu không mọi chuyện, e là khó có thể cứu vãn được đây. Cảm ơn cậu. Quang Hải mỉm cười. Thím Mai tới rồi, cậu nghỉ ngơi một lát đi. Mọi chuyện phía sau còn cần cậu, Thục Anh còn cần cậu biết chứ. Tôi biết. Anh cúi đầu khẽ thở hắt ra một hơi, rồi nhanh chóng ngước mắt nhìn thằng bạn thân của mình. Mọi chuyện tạm thời đã ổn, ba tôi và Thục Anh đều nhờ cả vào cậu đấy. Yên tâm đi, tôi sẽ làm hết sức mình, giải quyết đám người kia cho tốt đi. Ba cậu có lẽ phải nằm viện theo dõi vài ngày. Chất độc trong cơ thể chú ấy cần phải có thời gian mới loại bỏ hết được. Rất giải cho cậu rồi. Sau khi giao việc chăm sóc ba cho thím Mai, Minh Trí trở về nhà chuẩn bị chứng cứ, gửi tới sở cảnh sát. Giờ này đã là gần 4 giờ sáng, đường phố vắng vẻ, từng cơn gió mang mát, mang theo không khí se lạnh, len lỏi trong từng góc phố. Minh Trí gấp máy tính lại, lấy rượu ra uống. Bây giờ rượu là thứ duy nhất có thể xoa dịu được cảm xúc hỗn độn trong lòng anh. Minh Trí đứng dậy, loạn choạng bước tới căn phòng cuối hành lang. Lọ hoa cẩm tú cầu khi xưa đã héo úa, nhưng được thím Mai thay bằng một lọ khác. Cẩm tú cầu vẫn rực rỡ, chỉ tiếc là người đã không còn ở nơi đây. Minh Trí bước tới bên giường rồi từ từ nằm xuống. Anh đặt bàn tay lên ga giường, khẽ sờ nơi cô vẫn thường nằm. Nhắm mắt lại một lần nữa, nước mắt lại rơi xuống. Trái tim anh co rút, những gì đang diễn ra thực sự quá sức chịu đựng của anh. Con người đâu có ai lạnh lùng và mạnh mẽ mãi, bởi ở thật sâu trong trái tim họ vẫn sẽ có lúc yếu mềm. Thục anh nhớ em quá. Anh rất muốn tới đó nhìn em một chút. Nhưng ở nơi này mọi thứ vẫn còn quá ngổn ngang. Anh cứ nghĩ bản thân mình đã nguội lạnh với cảm xúc, chai lì với nỗi đau. Nhưng có lẽ anh đã nhầm. Anh không biết mình có thể chịu đựng những điều này tới khi nào. Mỗi lần như vậy anh đều tới căn phòng này, gom nhặt từng chút hình ảnh của em để tự an ủi chính bản thân mình. Anh nhớ em, anh thực lòng không muốn xa em như thế này, nhưng lại chẳng thể làm gì khác. Hy vọng khi mọi chuyện qua rồi, em có thể cho anh một cơ hội ở bên em. Phía bên kia bán cầu có một người cũng mang trái tim mang mát tổn thương. Vết thương của Thục Anh đang hồi phục rất tốt. Cô đã bắt đầu các bài tập ngồi và vận động nhẹ nhàng. Khi được các y tá giúp đỡ tắm rửa và thay quần áo, cô mới phát hiện ra trên cổ mình có thêm một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền rất đẹp, mặt dây hình trái tim, giống như một viên kim cương màu xanh lục vô cùng tinh tế. Sợi dây này ở trên cổ cô từ khi nào, sao cô không biết? Lẽ nào là sau khi cô hôn mê mới có? Rốt cuộc thì ai đã đeo nó vào cho cô đây? Thục Anh nghĩ ngợi cả buổi vẫn không nghĩ ra đó là ai. Có điều cô nghĩ tới Đặng Minh Trí. Anh là người có khả năng làm ra điều này nhất. Nhưng mà anh không yêu cô. Hơn nữa hai người cũng ly hôn rồi, cho nên chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Đặng Minh Trí lạnh lùng là thế, làm sao biết tặng quà cho người không yêu. Thực ra khi phát hiện ra chiếc vòng này, Thục Anh cũng muốn tháo nó ra. Nhưng mà chẳng hiểu sao trái tim cô lại có một tia suy nghĩ muốn giữ yên như thế. Đắn đo một hồi, cô quyết định cứ làm theo như vậy. Dù sao cũng chỉ là một chiếc vòng cổ. Chiếc vòng đẹp như vậy bỏ không cũng thật uổng phí. Bà Hương sau khi bị bắt tới đồn cảnh sát thì liên tục chửi bới, nói bà ta bị oan. Nhưng mà trước những chứng cứ không thể chối cãi, bà ta đã phải cúi đầu nhận tội. Đặng Minh Luân biết chuyện, liền tới tìm nhưng không có tác dụng. Minh Trí chỉ lạnh lùng nhìn cậu ta nói, bọn họ tự làm thì tự chịu. Một tháng sau, phiên tòa sơ thẩm xét xử Ngô Hạ Phương, Đoàn Chí Việt, Nguyễn Tú Hương cũng diễn ra. Trước những bằng chứng được đưa ra, đám người kia không thể tự bao biện cho mình. Ngay cả luật sư của bọn họ cũng chỉ dám nói xin quan tòa, giơ cao đánh khẽ. Sau phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Tú Hương và Đoàn Chí Việt bị tuyên án tử hình, Ngô Hạ Phương bị kết án 35 năm tù giam. Đặng Minh Trí ngồi ở hàng ghế nguyên đơn, nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng. Trong suốt phiên tòa, anh đều ủy quyền cho luật sư của mình lên tiếng. Bản án như vậy cũng đã rất đúng người đúng tội. Đặng Minh Luân tuy là bản tính lông bông, hấu đá, nhưng mà từ đầu tới cuối không có liên quan tới kế hoạch độc ác kia, nên anh cũng lười vạch trần việc bản thiết kế khi xưa bị cậu ta cướp mất. 2 tuần nữa trôi qua, ông Hiếu vẫn hôn mê không tỉnh. Bệnh tình của Thục Anh cũng đã có nhiều tiến triển. Tay chân và xương sườn bị gãy của cô đang được phục hồi rất tốt. Bệnh dạ dày cũng đã được điều trị tích cực từ các bác sĩ hàng đầu. Chỉ trong hơn 1 tháng ngắn ngủi, cô đã tăng thêm 2 ký, da dẻ hồng hào thấy rõ. Ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm cuối cùng cũng tới. Sau khi điều tra mở rộng, cái chết của mẹ anh năm xưa cũng là do bọn họ. Minh Trí đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt. Anh đã làm đơn xin giảm án cho bọn họ, bởi vì anh không muốn để cho bọn họ chỉ chết đi như vậy. Thứ Minh Trí muốn là tòa án lương tâm sẽ dằn vặt họ cả đời, tự như nỗi đau gần 30 năm qua anh đã phải chịu đựng. Lão Việt và bà Hương sau hơn 1 tháng ở tù đã hốc hác đi rất nhiều, tự như già đi cả chục tuổi. Khi tòa tuyên án, bọn họ đã gần như ngã quỵ. Bà Hương và lão Việt bị phán án chung thân và bồi thường cho bị hại vì tội giết người. Ngô Hà Phương y án 35 năm tù giam vì tội ăn cắp thông tin mật, gây ra hậu quả nghiêm trọng và âm mưu giết người. Đặng Minh Luân ngồi lặng lẽ trong phiên xét xử. Anh ta không nói gì, chỉ dám lên tiếng xin giảm án. Đặng Minh Luân chưa bao giờ nghĩ việc bản thân không phải là con của ông Hiếu mà lại được sinh ra từ cuộc tình dụng trộm. Hóa ra, mẹ mình và người đàn ông kia đã lên kế hoạch từ rất lâu. Mục đích của bọn họ chính là gia sản. Sau khi kết thúc phiên tòa, Đặng Minh Luân thẫn thờ như cái xác không hồn. Anh ta một đường đi tới bệnh viện, đẩy cánh cửa phòng bệnh ra, nhìn ông Hiếu vẫn đang nằm bất động trên giường, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã lăn ra. Ba, cho phép con lần cuối được gọi ba là ba. Cảm ơn ba đã nuôi nấng con suốt gần 30 năm qua. Con ngày đó vẫn luôn trách bà không công bằng với con, rồi sinh ra đố kỵ. Nhưng mà giờ đây con đã hiểu là bản thân con không cố gắng, cho nên không nhận được sự tin tưởng và hài lòng của ba. Con xin lỗi vì đã có nhiều lần khiến ba phiền lòng. Thực sự tới bây giờ khi nhận ra hiện thực, con vẫn chưa thể chấp nhận chuyện mình không phải con ruột của ba. Đặng Minh Luân cúi đầu cố gắng kiềm nén sự xúc động trong lòng mình. Vài phút sau anh ta mới bình tâm nói tiếp. Ba, con biết mẹ và ba ruột của con đã gây ra tội ác tày trời. Con không dám bao biện cho những sai lầm của họ, cho nên hôm nay con tới đây thay mặt bọn họ xin tạ lỗi với ba. Tòa án hôm nay đã xét xử, bọn họ sẽ phải trả giá cho những sai lầm của mình. Con biết điều đó thực sự là chưa đủ so với những gì ba và anh hai phải chịu. Nhưng con xin ba, hãy nể tình bà ấy đã ở bên ba nhiều năm, hãy tha thứ cho bà ấy để bà ấy có thể thanh thản hơn. Con biết con không xứng đáng nói ra những lời này, con chỉ mong ba hiểu cho nỗi lòng của con. Đặng Minh Luân ngồi đó thật lâu mà không hay biết bên ngoài cửa phòng có một bóng người đang đứng đó đưa tay chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Tiếng mở cửa bất ngờ làm cho Đặng Minh Luân bối rối đứng lên. Anh hai. Anh không nhìn cậu ta, chỉ nhàn nhạt hỏi. Tới thăm ba sao? Vâng, em có vài điều muốn nói với ông ấy. Đã nói xong rồi chứ? Đặng Minh Luân gật đầu. Điều nói xong cả rồi. Anh hai. Thấy anh muốn rời đi, Đặng Minh Luân cúi đầu vài giây rồi gọi một tiếng. Minh Trí dừng bước nghiêng đầu nhìn cậu ta, nhàn nhạt hỏi. Có chuyện gì? Lát nữa em sẽ chuyển đi. Cảm ơn anh đã chiếu cố cho em suốt nhiều năm như vậy. Phần tiền bồi thường em sẽ cố gắng. Không cần đâu. Mình Trí cắt ngang lời Đặng Minh Luân. Nhà họ Đặng không thiếu một chút tiền này. Đặng Minh Luân cúi đầu cười khổ. Anh trai của anh ta không muốn lấy tiền. Nói cách khác, tiền này Đặng Minh Trí muốn anh ta dùng để vượt qua khó khăn trước mắt. Chỉ là con người anh hơi lạnh lùng, cho nên không nói được, mới tự sến súa thôi. Anh, em sau này vẫn có thể tới thăm bà chứ? Nếu muốn thì cứ tới, ông ấy cũng chỉ có tôi và cậu. Dù sao cũng đã sống với nhau gần 30 năm. Lỗi lầm của mẹ cậu thì mẹ cậu phải trả. Việc của cậu với ba, tôi không can thiệp. Đặng Minh Luân cắn môi mỉm cười. Cảm ơn anh. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Đặng Minh Luân một đường trở về nhà chính, thu dọn đồ đạc rời đi. Căn nhà này có quá nhiều kỷ niệm, cho nên anh ta cũng có chút luyến tiếc. Những ngày qua khi cả cha và mẹ ruột đều đã phải trả giá cho tội ác của mình, anh ta có lên chùa, đọc kinh Phật và tham gia một khóa tu. Cũng từ đây anh ta chiêm nghiệm và ngộ ra rất nhiều điều. Cuối cùng anh ta chọn cách sống một đời bình thường, chỉ cầu bình an, buông xuôi những hơn thua, tranh đấu, chỉ mong sao chuộc hết lỗi lầm cho mẹ ruột mà thôi. Minh Trí sau khi rời khỏi bệnh viện, liền bắt chuyến bay gần nhất bay sang Mỹ. Anh muốn nhìn thấy cô một chút để dời đi nỗi nhớ. Chiếc máy bay cất cánh, mang theo một người đàn ông với trái tim đầy những mong nhớ, tới xứ cờ hoa nhộn nhịp. Thục Anh hôm nay tâm trạng vô cùng tốt, cho nên liền đi dạo ở vườn hoa. Từ khi có kết quả sinh thiết tới nay, lòng cô đã nhẹ nhàng hơn hẳn. Nếu như ông trời đã cho cô một cơ hội, cô nhất định sẽ sống thật vui. Thục Anh không hay biết, dưới bóng cây cách đó không xa, có một người đàn ông đang mặc áo vest đen, gương mặt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm về phía này. Trong mắt người đàn ông đó, chỉ có cô gái đang ngồi trên ghế băng dài dưới gốc cây lá đó kia. Minh Trí phải kiềm chế rất nhiều mới không đi về phía cô. Anh biết mình có lỗi với cô. Anh biết nếu như bây giờ anh tới đó, cô nhất định sẽ bỏ chạy. Ba anh còn đang nằm đó, công ty bên Đặng gia còn đang lục đục. Anh không thể bỏ mặc như vậy. Đợi khi mọi thứ ổn định hơn, khi đó anh mới đường đường chính chính theo đuổi lại cô. Minh Trí cứ ghim chặt lấy hình ảnh kia trong ánh mắt. Nhìn cô cười, anh cũng ngây ngô cười như một kẻ ngốc. Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh rút điện thoại ra, chụp một tấm hình. Chà, chàng trai si tình này lại là ai đây? Một giọng nói đột ngột phát ra, làm Minh Trí quay đầu nhìn lại. Hoàng Kiên xỏ tay trong túi quần, chậm chạp đi về phía này. Trên môi cậu ta còn treo thêm nụ cười chế giễu. Ai cha, tưởng ai chứ, hóa ra là Đặng Minh Trí. Cơn gió độc nào thổi cậu từ Việt Nam sang đây thế? Minh Trí đen mặt. Câm miệng chó của cậu lại đi. Sao nào, tới thăm người ta sao phải lén lút như vậy? Qua gặp người ta đi chứ. Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. Tôi chỉ có thể nhìn cô ấy một chút như vậy thôi. Thấy Minh Trí quay lưng muốn rời đi, Hoàng Kiên đã vội vàng gọi lại. Này, cậu đi đâu đấy? Đừng nói với tôi cậu chỉ chạy qua đây để nhìn một cái rồi trở về nhé. Minh Trí gật đầu không chút giấu giếm. Phải. Cậu điên rồi sao? Anh cười khổ. Đúng, anh điên rồi. Mệt mỏi tới phát điên. Nhớ cô tới phát điên mất. Nhưng anh có thể làm gì chứ? Ba anh vẫn còn nằm đó. Mấy tên cổ đông bên công ty của ba còn đang hăm he muốn cướp đi tất cả tâm huyết một đời ba anh gây dựng. Anh phải giải quyết ổn thỏa mọi thứ mới có thể toàn tâm toàn ý dành thời gian cho cô. Mình chỉ trải qua một chuyến bay dài, mệt mỏi trở về nhà vào lúc nửa đêm. Trăng đêm này sáng quá, nhưng cũng thật cô liêu. Trong lòng anh lúc này ngổn ngang tâm sự. Anh lấy điện thoại ra, ngắm nhìn cô gái nhỏ trong tấm ảnh mới chụp. Trái tim anh nhức nhối, nhưng anh lại chẳng thể nói ra. Chỉ có thể một mình gặm nhắm nỗi xót xa trong đêm đen, đầy tuyệt vọng. Anh muốn mọi chuyện giải quyết thật nhanh để còn đón cô trở về. Sáng sớm hôm sau, cuộc họp cổ đông bất thường diễn ra tại trụ sở chính của tập đoàn Thiên Minh. Đặng Minh Trí đã sớm lường trước được chuyện này, cho nên khi nhận được thông báo đã lập tức tới ngay. Cuộc họp đang diễn ra sôi nổi thì cánh cửa phòng họp đột ngột bị đẩy ra. Mấy lão già kia thấy anh đi vào liền có chút khó chịu. Đặng Minh Trí, cậu tới đây làm gì? Minh Triết chẳng thèm để tâm tới lời nói của bọn họ, một đường đi tới ghế trống ở đầu bàn ngồi xuống. Ghế anh ngồi vào chính là ghế của chủ tọa. Mấy lão già kia nhìn thấy liền giận tím cả người. Cháu tới đây làm gì? Chắc hẳn chú cũng biết. Cậu... Cháu thay mặt ba cháu tham gia cuộc họp này. Có gì muốn nói, các chú cứ nói ra đi. Mấy lão già kia nhìn nhau, rồi bắt đầu đưa ra ý kiến của mình. Anh nhìn mấy lão già kia bằng ánh mắt lạnh nhạt. Vừa rồi mấy người đó liên tục gây sức ép, muốn đặng gia vào ra chức vụ chủ tịch để bọn họ bầu ra người phù hợp hơn. Minh Trí ngồi đó lắng nghe bọn họ tranh luận. Mãi một lúc lâu sau anh mới lên tiếng. Chú Vĩ, ba cháu và chú là bạn bè suốt hơn 30 năm. Ngày xưa nhà chú không có tiền mổ tim cho con trai chú, là ba cháu đứng ra dây tiền cho con chú làm phẫu thuật. Chú Đức, khi xưa chú nhập nguyên liệu bị người ta lừa gần 2 tỷ, cũng là ba cháu đã bỏ qua tất cả mọi chuyện, rồi động viên chú. Rằng ai rồi cũng mắc sai lầm. Còn cả chú Vinh, chú Hiển, khi xưa cũng là ba cháu nâng đỡ các chú vào ngành này, mà các chú mới có ngày hôm nay. Bây giờ ba cháu bị người ta hại, nên nằm đó hôn mê chưa tỉnh. Từ lúc ba cháu bệnh tới bây giờ đã gần 2 tháng, các chú đã vào thăm ba cháu lần nào chưa? Các chú có nghĩ tới tình cảm khi xưa ba cháu giúp đỡ các chú không? Hay là các chú chỉ mãi tranh đấu giành cái ghế chủ tịch này? Mấy lão già kia im lặng, cúi đầu không nói gì cả. Bọn họ đúng là đã làm như thế. Minh Trí nâng ánh mắt lạnh quét qua bọn họ một vòng, rồi lạnh lùng nói tiếp. Cháu nói cho các chú biết, cho dù ba cháu có nằm đó thì vẫn còn có cháu ở đây. Cho dù như thế nào, nhà họ Đặng vẫn đang nắm giữ cổ phần nhiều nhất. Cho dù các chú muốn bầu lại chủ tịch, cũng phải đợi ba cháu tỉnh lại mới tính tiếp. Đằng này các chú là bạn chí cốt của ba cháu. Bây giờ ba cháu gặp tai nạn, các chú ở đây làm ra những chuyện này. Các chú cũng đã nhiều tuổi, đừng nên đi quá giới hạn làm người. Mấy lão già kia im lặng không lên tiếng. Bọn họ biết rất rõ thế nào là giới hạn làm người. Người đàn ông tên Vĩ cúi đầu trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn anh thở dài. Được rồi, chuyện này tạm thời sẽ không nhắc tới. Đúng là chúng ta có phần nóng vội, cháu cứ về chăm sóc ba cháu thật tốt đi. Đợi sau khi ba cháu tỉnh lại, rồi tùy thời tính tiếp. Những người còn lại thì sao? Mọi người còn ai có ý kiến gì nữa không? Mấy người kia cúi đầu im lặng, bọn họ không dám hé lời. Không phải là thẹn, không nói được. Mà có một số người không dám lên tiếng bởi vì uy áp của Đặng Minh Trí quá lớn. Đừng nói Đặng Minh Trí là người Đặng gia, cho dù không phải một mình cái tên đó cũng đủ để người ta nể trọng. Nếu không ai có ý kiến, vậy thì tan họp đi. Thiền Minh thời gian này nhờ cả vào các chú. Nửa tháng trôi qua, trời bắt đầu vào đông, không khí se lạnh bắt đầu len lỏi vào từng gốc cây gốc phố. Minh Trí bước trên hành lang bệnh viện, ra bãi đậu xe. Vừa rời khỏi sân bay, anh liền một đường đi tới nơi này. Thấy Đặng Minh Luân đang ở trong phòng bệnh, nên liền quay người rời đi. Thời gian gần đây, số lần anh đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam ngày càng tăng lên. Anh cũng không biết điều này có quá điên rồ hay không. Anh chỉ biết rằng anh nhớ cô, anh muốn nhìn thấy cô một chút. Thục Anh đã được xuất viện hơn một tuần trước. Cô chuyển tới căn nhà ở Boston mà anh đã chuẩn bị sẵn cho mình và mở một tiệm hoa nhỏ ở gần đó. Dù sao cũng không có việc gì làm, cho nên cô muốn mình bận rộn hơn một chút. Quán bar 1990. Trong phòng bao VIP, Quang Hải nhìn anh thở dài nói. Nghe nói hôm nay cậu mới từ bên đó trở về sao? Anh cầm ly rượu trên tay, ngửa cổ uống sạch, rồi nhìn chiếc ly bỗng cười nhạt. Cậu có phải bị điên rồi không? Mọi chuyện đã giải quyết xong cả, sao không nói với cô ấy toàn bộ sự thật rồi đón cô ấy trở về? Cậu nghĩ cô ấy sẽ tin những gì tôi nói sao? Anh cúi đầu cười khổ. Tôi đã tổn thương cô ấy quá nhiều. Chuyện của ba tôi, của Thiền Minh vẫn đang rối như tơ vò. Tôi không biết cô ấy có chịu quay về cùng với tôi hay không. Hoàng Kiên cau mày. Đặng Minh Trí, cậu phải tự tin lên chứ. Những việc cậu làm đều là vì muốn tốt cho cô ấy. Bây giờ bão tố đi qua, cũng đừng để chuyện này kéo dài thêm nữa. Nếu cậu cứ kéo dài mãi như vậy, cô ấy đã quen với cuộc sống một mình, sẽ càng khó lay chuyển trái tim cô ấy hơn. Mình Trí cụp mắt. Những điều Hoàng Kiên nói đều đúng cả. Chỉ là anh không biết một kẻ dụng về không biết lãng mạn như anh có thể làm lay chuyển trái tim cô hay không. Đừng nghĩ nhiều nữa, uống một chút đi. Quang Hải thở dài đưa cho anh một ly rượu, rồi cầm một ly khác uống cạn. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Quang Hải nói tiếp. Đúng rồi Đặng Minh Trí, vừa rồi tôi nghe nói cậu đã lấy lại mảnh đất nhà họ Đỗ đang ở. Dù sao bọn họ cũng là ba và mẹ kế vợ cậu, cậu làm như vậy liệu có ổn không? Minh Trí đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, anh ngả người tựa lưng ra ghế, nghiêng đầu hỏi. Có gì mà không được chứ, đó là đất ông ngoại để lại cho mẹ con cô ấy, bọn họ đối xử với cô ấy tệ bạc, tôi lấy lại chúng, có gì không được chứ? Minh Trí dừng lại một chút, rồi nhìn về phía xa xăm. Cậu không biết được đâu. Bọn họ ngày trước đối xử với cô ấy rất lạnh nhạt. Ngay cả khi phát hiện bản thân mình bị bệnh, cô ấy phải tự mình kiếm tiền chạy chữa. Hai mẹ con bà Loan có lần nhốt cô ấy trong gian nhà kho chật hẹp. Nếu như tôi không đến kịp, không biết cô ấy sẽ ra sao. Bà Loan vẫn muốn để mảnh đất đó cho con gái bà ta, sau này sẽ ở đó. Thục Anh từ nhỏ đã thiệt thòi đủ thứ. Tôi không muốn cô ấy phải nhìn ký vật của ông ngoại thuộc về người khác. Cậu suy nghĩ như vậy cũng phải. Có điều cậu mau mau sang đón vợ cậu về đi. Để lâu nhỡ đâu có người chiếm tiện nghi mất đấy. Minh Trí đen mặt. Anh trước giờ chưa từng biết cách lãng mạn theo đuổi lại một người. Chỉ là lần này không biết phải làm sao giải thích và đưa cô trở về. Tính cách Thục Anh trước này vô cùng dứt khoát. Anh chỉ sợ một điều là cô không muốn quay lại bên anh. Ba ngày nữa trôi qua trong sự nhàm chán, Đặng Minh Trí liên tục bận rộn giữa hai công ty, ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có. Ba ngày bận rộn việc công ty, tối lại chạy tới bệnh viện, áp lực đổ xuống nhiều khi làm cho bản thân anh muốn gục ngã. Nhưng nghĩ tới cô, nghĩ tới việc phải nhanh chóng đưa cô trở về, thì anh lại cố gắng gồng mình gánh vác mọi chuyện. Để rồi mọi chuyện khổ sở, dằn vặt, áp lực, anh đều tự mình chịu đựng, tự mình vượt qua. Dạo gần đây, Đặng Minh Luân vẫn thường xuyên lui tới bệnh viện chăm sóc chồng Hiếu. Dù sao thì chuyện này cũng là do hai người kia gây ra. Đặng Minh Luân ngày trước nông nổi, không hiểu chuyện, cho nên anh không chấp nhận điều gì. Buổi chiều hôm nay cũng vậy, Đặng Minh Luân sau khi tan ca liền chạy tới bệnh viện chăm sóc chồng Hiếu để Thím Mai về nhà nghỉ ngơi. Ông Hiếu hiện tại các chức năng đã dần hồi phục, tự thở tốt, chỉ chờ ngày tỉnh lại. Đặng Minh Luân đi vào nhà tắm, lấy một chậu nước ấm rồi bắt đầu giúp ông Hiếu lau người. Chiếc khăn trên tay Minh Luân nhẹ nhàng lau từng ngón tay cho ông Hiếu một cách rất tỉ mỉ. Sau khi lau người cho ông Hiếu xong, Đặng Minh Luân kéo ghế ngồi xuống bên giường rồi nắm tay ông thủ thỉ. Ba, con xin phép được gọi ba thêm một lần này nữa. Con biết, những việc mà mẹ con và chú Việt gây ra cho ba rất khó để tha thứ. Con không mong ba sẽ bỏ qua cho bọn họ. Dù sao thì bọn họ cũng phải chịu hình phạt của pháp luật, thích đáng cho mình. Ba, con lần này sẽ đi du học. Con muốn rời khỏi nơi này một thời gian. Thực sự, những chuyện này con không có cách nào đối diện với ba và anh hai nữa. Con thay mặt bọn họ, một lần nữa xin lỗi ba. Đặng Minh Luân cứ ngồi đó, tới khi bàn tay già nua trên tay mình đột nhiên có chút cử động. Anh ngây ngốc, nhìn ngón tay trỏ của ông Hiếu, giật giật thật lâu. Phải vài phút sau, Đặng Minh Luân mới hồi thần, nhanh trí gọi bác sĩ và báo tin cho Minh Trí. Khi Minh Trí chạy tới nơi thì Quang Hải và một số bác sĩ đang ở bên trên khám tổng quát cho ông Hiếu. Cả Đặng Minh Luân và anh đều phải đứng chờ bên ngoài. Chưa đầy 2 phút sau, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Đặng Minh Trí và Đặng Minh Luân không hẹn mà cả hai cùng chạy tới, đồng thanh nói. Bà tôi sao rồi? Anh Quang Hải, bà em thế nào rồi? Quang Hải tháo ống nghe trên tai xuống, nhìn bọn họ cười nhẹ. Chú ấy tỉnh rồi, tình hình rất tốt. Mọi người có thể vào thăm. Minh Trí gật đầu nói 2 tiếng cảm ơn với Quang Hải, rồi đẩy cửa bước ra. Thấy Đặng Minh Luân vẫn tần ngần đứng đó, anh dừng bước. Cao mày nhìn cậu ta. Không muốn vào sao? Đặng Minh Luân thật thà gật đầu. Anh cứ vào thăm ba đi. Em thực ra không còn mặt mũi nào gặp ba nữa. Đặng Minh Luân cúi đầu, cố ngăn lại nỗi xúc động trong lòng mình rồi nói tiếp. Em sắp tới sẽ ra nước ngoài nên sẽ không tới thăm ba nữa. Anh giúp em gửi lời cảm ơn vì ba đã nuôi dưỡng em gần 30 năm qua anh nhé. Mình chỉ thở dài đáp. Được rồi, sống tốt nhé. Đặng Minh Luân gật đầu cười nhẹ rồi quay người rời đi. Hôm nay nắng vàng rực rỡ, cái không khí lạnh cũng vì vậy mà dịu đi rất nhiều. Ông Hiếu ngồi tựa lưng vào gối, nhìn ra cửa sổ. Minh Luân, nó nói như vậy thật sao? Đúng là như vậy thưa ba. Bà, chuyện này ba nghĩ thế nào? Ông Hiếu thở dài. Dù sao chuyện này cũng là do Tú Hương và Chí Việt gây ra. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, tất cả Minh Luân đều không nhúng tay vào những chuyện độc ác đó. Lỗi người nào làm thì người đó chịu. Thằng nhóc này trước nay chỉ là muốn thể hiện cá tính của bản thân. Ngoài chuyện nó vẫn lông bông và không chịu khó học hỏi ra, thì tất cả đều không có gì phải bận lòng hết. Bây giờ có lẽ nó đã ngộ ra rất nhiều điều nên muốn thư giãn một thời gian. Ông Hiếu ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Minh Trí, có điều này ta muốn hỏi ý kiến con. Có gì ba cứ nói ra đi. Từ bao giờ ba lại biết hỏi ý kiến của con thế? Ông Hiếu cười khổ. Trước đây là ta không tốt, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của con. Ta xin lỗi, nhưng mà chuyện này ta không biết phải nói sao. Ông Hiếu trầm mặc vài giây rồi nhìn con trai bằng ánh mắt nghiêm túc. Minh Luân, dù sao nó cũng đã ở bên ta suốt 27 năm qua. Việc nó không phải con trai ta, vốn dĩ không phải lỗi của nó. Có trách thì trách ta ngu muội, để rồi bị lừa suốt ngần ấy thời gian. Có điều nói đi cũng phải nói lại, Minh Luân ở bên ta nhiều năm như thế, bây giờ nghe nói nó muốn rời đi, ta liền cảm thấy có chút luyến tiếc. Nhà chúng ta vốn neo người, ta thực sự rất muốn mọi chuyện vẫn như ngày trước. Đặng Trung Hiếu ta vẫn có hai đứa con trai. Minh Trí, Chuyện này cứ làm theo những gì ba muốn, con không có ý kiến gì cả. Bây giờ ba nhiều tuổi rồi, con cũng không thường xuyên ở nhà. Nếu như Minh Luân muốn trở về, vậy thì con cũng sẽ vui vẻ đồng ý. Có điều hiện tại con nghĩ Minh Luân sẽ cần thời gian yên tĩnh một mình. Có lẽ nó vẫn chưa chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này thưa ba. Con nói phải, vậy đợi ta khỏe lại, ta sẽ đích thân đưa nó trở về. Ông Hiếu nói rồi nhìn anh thở dài. Con thì sao? Chuyện của con với con bé Tục Anh, con đành lòng để con bé ra đi như vậy sao? Con... Ông Hiếu là người từng trải, vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra vấn đề. Minh Trí, nếu như con thật lòng muốn ở bên con bé, vậy cứ dũng cảm mà tới đưa nó trở về đi. Yêu thì nói yêu, nhớ thì nói nhớ, đừng để cơ hội qua rồi, hối tiếc cũng không còn kịp nữa. Vậy... Không cần lo cho ta đâu, nơi này còn có y bác sĩ và cả Thím Mai. Đi đi, đừng có để lỡ bất cứ giây phút nào hết. Minh Trí không đáp, sau khi trở về liền suy nghĩ cả một đêm. Sáng sớm hôm sau, khi sương mai còn đọng trên lá, từ cửa biệt thự Phi Vũ xuất hiện một người đàn ông cao lớn, kéo vali đành xe rời đi. Hoàng chờ sẵn ở đó, nhận nhiệm vụ đưa anh tới sân bay. Chiếc máy bay cất cánh, mang theo Đặng Minh Trí cùng với nỗi nhớ trong tim tới Boston. Nước Mỹ mùa đông tuyết rơi trắng xóa, đứng trước tiệm hoa nhỏ với cái tên khá dễ thương, Tiny Flower, Minh Trí ngập ngừng không dám bước tới. Thấy cô gái nhỏ bên trong bận rộn gói hoa cho khách, bất giác trong lòng anh có chút phân vân. Anh không biết bây giờ bản thân mình phải đối diện với cô ra sao, thuyết phục cô như thế nào. Chỉ là giờ đây anh rất muốn chạy về phía đó, ôm lấy cô. Hít một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng, Minh Trí đánh bạo đẩy cửa bước vào. Thục Anh đang còn bận gói hoa, nghe thấy tiếng đẩy cửa, còn không ngẩng đầu lên, cũng lập tức cất lời chào hỏi. Xin chào quý khách. Lấy dây bó tạm hoa lại để tránh làm hỏng bố cục, đâu vào đấy cô mới ngước lên nhìn. Hình ảnh người đàn ông trong chiếc manto, gương mặt cương nghị lạnh lùng như in hằn trong nỗi mơ mơ kia xuất hiện trong đáy mắt cô, làm cho cô có chút bối rối. Anh tới đây làm gì? Mình chỉ thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ, trái tim như bị người ta bóp chặt lấy thật đau. Anh... Minh Trí nghẹn ngào nói. Anh tới đây để thăm em. Thăm? Thục Anh bật cười mỉa mai. Anh tới nhìn xem tôi thảm tới mức nào chứ gì. Xin lỗi nhé, làm anh thất vọng rồi, tôi vẫn sống rất tốt. Anh cười khổ. Em đừng hiểu nhầm, ý anh không phải như thế. Anh tới đây là để đón em trở về. Đón tôi? Anh có nhầm không vậy? Chính anh là người ký vào đơn ly hôn đó. Minh Trí nghe những lời này thì sững sờ vài giây. Phải, đúng là anh đã làm như vậy. Minh Trí im lặng vài giây rồi khó nhọc lên tiếng. Anh xin lỗi, khi đó anh có nỗi khổ riêng, cho nên anh buộc lòng phải làm như thế. Thục Anh, xin em hãy tin anh một lần nữa, có được không? Tin anh? Anh nói tôi phải tin thế nào? Tin anh có nỗi khổ riêng hay tin anh vẫn còn yêu Ngô Hạ Phương sâu đậm? Đặng Minh Trí, chẳng phải trước đây anh là người lập ra hợp đồng hôn nhân vì chờ đợi cô ấy hay sao? Cô ấy đã trở lại, anh còn muốn thế nào nữa chứ? Dù sao thì hợp đồng đó cũng có thời hạn, kết thúc sớm hay muộn cũng là điều bắt buộc phải xảy ra. Anh luôn miệng nói mình có nỗi khổ riêng, vậy anh đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Thục Anh hít một hơi thật sâu để ngăn nước mắt không chảy ra. Cô lạnh lùng nói tiếp. Hợp đồng đã thanh lý, anh tự nói xem, giữa chúng ta còn quan hệ gì nữa? Minh Trí cúi đầu không đáp. Những điều cô nói đều đúng cả, chỉ là anh chưa từng nghĩ tới cảm nhận của cô. Trước đây anh yêu Ngô Hà Phương là thật, nhưng bây giờ anh yêu cô cũng là thật. Có thể nói anh bao biện, nhưng mà khi nghĩ kỹ lại, tình cảm anh dành cho Ngô Hà Phương khi xưa không hẳn là tình yêu, mà thực sự là một sự dung túng như anh trai nuông chiều em gái. Thục Anh, xin em hãy cho anh một cơ hội để giải thích. Anh về đi, đừng tới nơi này tìm tôi nữa. Không, Thục Anh, xin em đừng như vậy, trở về với anh có được không? Cô bật cười. Đặng Minh Trí, giữa chúng ta đã kết thúc, anh mau đi đi, đừng để tôi gọi cảnh sát tới nơi này. Minh Trí cúi đầu cắn chặt môi, bước đi lầm lũi dưới trời mưa tuyết trắng. Vừa rồi nhìn ánh mắt lạnh lùng của cô như mũi dao đâm vào trái tim anh rỉ máu. Anh chưa từng nghĩ tới việc đưa cô trở lại bên mình lại khó khăn như thế. Trước đây anh chỉ nghĩ phải đảm bảo an toàn cho cô, chứ chưa từng nghĩ tới việc phải làm sao đưa cô trở về. Giờ thì hay rồi, anh biết phải làm sao để xóa bỏ được sự bài xích của cô đối với mình đây. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 10 của bộ truyện Nút Thắt Hôn Nhân, được viết bởi tác giả Băng Nhi. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục cùng với Thu Quỳnh theo dõi những diễn biến cuối cùng của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ, chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.